Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 684. Chương 684. Thái Ất Trấn Thiên Thương Quyết. Thánh Thành, Hắc Kim đại tộc hoàng tộc phòng tu luyện. Phòng tu luyện bên trong trưng bày đại lượng linh tinh, tiêu tán ra nồng nặc cực kỳ linh khí, hóa thành vụ hải. Toàn bộ phòng tu luyện cũng đầy rẫy nồng nặc như xương linh khí. Hô hấp một cái cũng có thể cảm giác được cả người khoan khoái. Ở linh khí xương mù bên trong, một tên anh tuấn uy vũ phi phàm thanh niên ngồi khoanh chân. Vận chuyển công pháp, hút vào trong phòng tu luyện linh khí. Linh khí như vạn xuyên quy hải giống như vậy, điên cuồng tràn vào thanh niên cơ thể bên trong. Bị thanh niên hấp thu lấy luyện hóa. Cái này một tên thanh niên chính là Tần Phong. Từ Hắc Viêm bị thua, Hắc Kim đại thế giới hỗn loạn coi như là tạm thời kết thúc. Vô số chủng tộc đến, cùng Hắc Kim đại tộc ký kết thể ước, chung xây một cái hòa bình mà không có chủng tộc chênh lệch đại thế giới. Nhưng có thể duy trì bao lâu? Không người hiểu rõ. Trong đó, cùng Tần Phong nhất chiến Hắc Viêm, trọng thương tu vi rút lui, muốn lại tăng lên nữa trở nên cực kỳ khó khăn. Chỉ là đạo nguyên cảnh cảnh giới nhất chiến, hắn bị lưu đày ly khai Hắc Kim đại thế giới, vĩnh sinh không lại vào Hắc Kim đại thế giới. Cho tới tuyệt hắc thì lại có thể lưu ở đại thế giới, chỉ là tuyệt hắc bị yêu cầu tuyên thề không được cứu trợ trợ Hắc Viêm. Bất đắc dĩ Hắc Kim đại tộc thân phận tới dọa bách cái khác chủng tộc tu hành. Tuyệt Hắc vốn chính là một cái tu luyện cuồng, lần này cũng là bởi vì Hắc Viêm lấy Hắc Kim đại tộc tộc trưởng thân phận yêu cầu, mới khiến cho hắn trở về. Nếu Hắc Viêm bị thua, hết thảy đều đã kết thúc. Tuyệt Hắc cũng không muốn tham dự bất kỳ đấu tranh, chỉ muốn vấn đỉnh tu luyện phần cuối. Vì vậy, mười phần thẳng thắn quả đoán tuyên thề, sau đó ly khai Hắc Kim đại thế giới. Bây giờ Thánh Thành, hoặc là toàn bộ Hắc Kim đại thế giới, lấy Dạ Mạc cùng Dạ Vương hai người làm chủ, cộng đồng quản lý, Hắc Dạ tộc đại đa số tu sĩ trở về lãnh địa. Quân phản kháng thì là giải tán, từng người trở lại, một nhóm người thì là tổ kiến một cái mới tuần tra quân. Do đó duy trì Hắc Kim đại thế giới ổn định, Tần Phong làm trận chiến này nhân vật then chốt. Bị mọi người quá cung phụng kính ngưỡng, Dạ Mạc, Dạ Vương hai người thậm chí dự định để Tần Phong trở thành Hắc Kim đại thế giới công chủ, nắm trong tay Hắc Kim đại thế giới, nhưng bị Tần Phong từ chối. Hắn mục đích cũng không phải là một cái nho nhỏ Hắc Kim đại thế giới có thể ngăn cản. Hắn cần càng rộng lớn hơn thiên không. Hắc Kim đại thế giới chỉ là hắn vừa đứng tìm kiếm vấn thiên thạch bi vừa đứng thôi. Bất quá, hắn cũng tiếp theo cái này một cái thời cơ đưa ra một yêu cầu. Tài nguyên tu luyện, Tần Phong bản thân gồm có không ít tài nguyên tu luyện. Nhưng cùng một cái Hắc Kim đại tộc so với, tự nhiên là kém rất nhiều. Hắn đã đạt đến đạo nguyên cảnh tiền kỳ, đại đạo lĩnh ngộ lại càng là đạt đến đại đạo lĩnh vực tầng thứ. Chỉ cần đủ linh khí, hắn ắt có niềm tin tu vi tiếp tục đề bạt. Hắc Kim đại tộc hiển nhiên có thể cung cấp khổng lồ như thế linh khí năng lượng. Vì lẽ đó, hắn đi tới Hắc Kim đại tộc hoàng tộc phòng tu luyện. Vận dụng Hắc Kim đại tộc linh tinh tu sĩ, nơi này phòng tu luyện là lúc trước Hắc Viêm nơi tu luyện, dùng cho lấy mãi không hết linh tinh. Một khi trong phòng tu luyện linh tinh tiêu hao hầu như không còn, chỉ cần đánh ra trên vách tường khai quan, đều sẽ có mới linh tinh tràn vào trong phòng tu luyện. Một lần nữa làm tu luyện đồ vật, chỉ là một chén trà tu luyện, Tần Phong lấy vô lượng thương minh quyết đem tự thân hao tổn hoàn toàn khôi phục. Tu vi đạt đến điên phong trạng thái, lại càng là tiến thêm một bước. Đạt đến đạo nguyên cảnh trung kỳ, tu vi còn có thể tiếp tục đề bạt, nhưng Tần Phong vẫn chưa sốt ruột đề bạt, mà là dừng lại. hắn càng mong đợi một chuyện khác, đó chính là thần cấp lựa chọn trình tự cung cấp nhật cấp khen thưởng. Suy nghĩ nhất động, một cái có thái dương tiêu chí bảo dương lơ lửng ở giữa không trung. Nhật cấp khen thưởng, Tần Phong 10 phần mừng rỡ, đánh ra bảo dương, thần công, thái ất chấn thiên thương quyết, thần thuật, tuyệt đối khống chế, đặc thù, nhất nguyên thiên lăng thần thủy. Ba cái đồ vật đều là đạt đến thần phẩm cấp bậc đồ vật. Ba cái đồ vật xuất hiện, cơ sở tin tức cũng tràn vào Tần Phong trong óc. Thái ất chấn thiên thương quyết, một môn đạt đến thần công cấp bậc thương pháp, uy lực tuyệt luân, kinh thiên đồ vật, có thể chấn thiên, có thể diệt, có thể chu thần, có thể giết Phật, cường đại mà thần dị. Ngưng luyện đi ra thái ất thần phù lại càng là gồm có phong tỏa một phương, chấn áp thiên địa kỳ diệu hiệu quả, tuyệt đối khống chế, chính là một môn cường đại khống chế tính thần thuật. Nó có thể mang một cái trong phạm vi tất cả hoàn toàn khống chế, hạn chế hành động vận chuyển các loại, cho dù là đạo chân cảnh tu sĩ đại đạo lĩnh vực, một dạng chịu đến tuyệt đối khống chế ảnh hưởng. Muốn phá giải tuyệt đối khống chế, trừ phi tu vi vượt xa người thi thuật, hoặc là có thủ đoạn đặc thù, vừa mới có thể lấy Tần Phong tu vi. Nếu là triển khai tuyệt đối khống chế, coi như là đạo chân cảnh hậu kỳ tu sĩ, cũng chưa chắc có thể thoát khỏi tuyệt đối khống chế lực lượng. Nhất nguyên thiên lăng thần thủy là một loại thần vật, có gột rửa thần hồn cùng thể phách thần bí hiệu quả, cũng có thể dùng để luyện chế thần đan. Đạo thiên cảnh tu sĩ một dạng có thể sử dụng nhất nguyên thiên lăng thần thủy gột rửa thần hồn cùng thể phách, để thể phách cùng thần hồn trở nên càng thêm hoàn mỹ, càng mạnh mẽ hơn, thân cận với đại đạo, ung dung cảm thụ thủy hệ đại đạo chi lực. Tu luyện thủy hệ đại đạo tu sĩ hoàn toàn có thể dựa vào nhất nguyên thiên lăng thần thủy lĩnh ngộ được đại đạo lĩnh vực giai đoạn. Có thể thấy được cái này nhất nguyên thiên lăng thần thủy cường đại. Tần Phong tầm mắt ở ba người trên thân đánh giá, cuối cùng lựa chọn thái ất chấn thiên thương quyết. Hắn công kích thủ đã có chút thiếu, theo tu vi đề bạt, hắn đối mặt cường giả cũng tăng nhanh, đối phó đạo chân cảnh tu sĩ, cao giai đạo công cùng cao giai đạo thuật đã không có bao nhiêu trợ giúp. Chỉ có siêu giai đạo công cùng siêu giai đạo thuật mới có nhất định giúp trợ. Tần Phong nắm giữ siêu giai đạo công chỉ có hỗn nguyên phá thiên trì. Bản thân quản lý siêu giai đạo thuật chỉ có thiên mệnh thông thần thuật. Hai người uy năng xác thực không tầm thường, nhưng thủ đoạn quá ít, thiên mệnh thông thần thuật lại càng là có nhất định hạn chế. Dù sao dẫn dắt trong vũ trụ tồn tại cổ lão cường giả ấn ký cũng không phải là một chuyện đơn giản. Nếu là lâu dài vận dụng, đối với Tần Phong thần hồn có nhất định ảnh hưởng. Vì vậy, Tần Phong cũng không dám tùy ý dẫn dắt các loại có thể hoành tuyệt một cái vũ trụ thời đại đạo thiên cảnh cường giả. Hắn đi mượn trợ nhiều nhất chỉ là đạo chân cảnh cường giả thôi. Có thể cho dù là mượn đạo chân cảnh cường giả lực lượng lưu lại, có khả năng đủ phát huy ra thực lực cũng sẽ nhận rất lớn hạn chế. Vô pháp đạt đến hoàn mỹ trạng thái, tầm thường đạo chân cảnh viên mãn, chính là một cái cực hạn, vô pháp tiếp tục đề bạt. Vì lẽ đó, Tần Phong cần cường đại thủ đoạn, một cái có thể làm át chủ bài thủ đoạn. Thái ất chấn thiên thương quyết chính là cái này thủ đoạn. Làm thần công thái ất chấn thiên thương quyết uy lực kinh người, vượt xa hỗn nguyên phá thiên chỉ. Hơn nữa Tần Phong vốn là chủ tu thương pháp, tự nhiên càng có thể phát huy ra thái ất chấn thiên thương quyết uy năng. Mà thái ất chấn thiên thương quyết ngưng luyện ra thái ất thần phù, gồm có chấn nhiếp, khống chế năng lực. Tuy nhiên không thể so tuyệt đối khống chế, nhưng tương đương với đồng dạng siêu giai đạo thuật tầng thứ. Có thái ất thần phù khống chế, hơn nữa hư không thần tác, tuyệt đối khống chế sức hấp dẫn không coi là quá to lớn. Cho tới nhất nguyên thiên lăng thần thủy tác dụng, đối với Tần Phong mà nói lại càng là không cần. Dù sao, một cái thế giới đại đạo lĩnh vực nhưng là đủ mạnh. Không cần phải nhiều hơn nữa một cái thủy hệ lĩnh vực. Tần Phong tâm niệm nhất động, lựa chọn Thái Ất Chấn Thiên Thương Quyết. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.